Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3733, chương 3733, công kích trận pháp tê liệt. Cái gì? Có người âm thầm phá hư trận pháp? Làm sao có thể? Tử Tiêu Cung đã muốn động thủ sao? Nhưng là vì cái gì vẫn luôn không nhìn thấy người? Ngô Chiết Phong nhận được tin tức sau đó cũng là quá sợ hãi, tại thư phòng của mình bên trong vừa đi vừa về độ bước. Hắn cũng cảm thấy có điểm gì là lạ, nếu thật là Tử Tiêu Cung đánh tới, bọn hắn Ngô gia coi như không phải nhất lưu gia tộc. Nhưng là ở địa bàn của mình, nhiều ít vẫn là có thể có được một số tin tức a. Mà đối phương hiện tại cũng đã bắt đầu phá trận, phía bên mình chỉ một người ảnh đều không có nhìn thấy. Đây là tình huống như thế nào a? Người tới, truyền lệnh xuống, tập kết nhân thủ, chỉ cần thấy được có khả nghi nhân vật xuất hiện, giết chết bất luận tội. Ngô Chiết Phong cân nhắc một trận sau đó, lập tức liền phân phó xuống dưới, mà lại chính mình cũng hướng cửa chính phương hướng bay đi. Chỉ một thoáng, vô số Ngô gia tử đệ đều vội vàng hấp tấp hướng đại môn phương hướng tập hợp. Vì kia trước mắt cũng còn không thấy được người đại địch, nhưng là ai cũng không dám có nửa điểm thư giãn. Tử Tiêu Cung có khả năng tiến đánh Ngô gia tin tức đã sớm trong gia tộc truyền ra, cho nên những người này mặc dù đang nhanh chóng tập hợp, nhưng cũng chỉ là bức bách tại gia chủ áp lực, trên thực tế cũng không có bao nhiêu sĩ khí, ngược lại là lo lắng, sợ hãi. Mà đại trưởng lão cũng đang theo đại môn phương hướng bay đi, âm thầm đã tại liên hệ những cái kia hắn muốn mang đi ra ngoài người. Nhân số cũng không ít, dù sao Ngô gia là cái đại gia tộc, tộc nhân số lượng đông đảo, mặc dù đại đa số người bình thường đều không ở nhà tộc bên trong. Đại trưởng lão liên hệ người có chừng 700-800 nhiều, thực lực của những người này cũng đều cao thấp không đều. Hắn hiện tại cũng chỉ là muốn nhân số cùng nhân phẩm, cái khác đều quản không được. Bất quá những người này không có ngay lập tức tụ tập tới, nếu không cũng quá rõ ràng. Toàn bộ tông môn đại trận mở ra, nhưng là bây giờ không có người tiến công, nhưng cũng đã lộ ra không quá ổn định. Đây cũng là may là hộ tông đại trận, là nhiều đời gia tộc tiền bối tích lũy lại đến, không phải đồng dạng trận pháp bị phá hư đến 1/10 chi phối trận văn đều đã không cách nào khởi động. Ngô gia trận pháp sư nhóm ai vào chỗ nấy tại trên vị trí của mình, tuân theo địch nhân bóng dáng, còn có thử nghiệm chữa trị trận văn, còn lại một phần là tùy thời chuẩn bị tiến hành trận pháp công kích. Ở bên kia có năng lượng ba động, nhưng là không thấy được người. Rất nhanh, phụ trách tuân theo trận pháp sư phát hiện Bạch Vũ Chiết vị trí, lập tức phát ra cảnh cáo, mặc dù không thấy được người, nhưng là có năng lượng ba động đó chính là có vấn đề. Thế là, phụ trách công kích trận pháp sư lập tức điều khiển trận pháp, liền muốn phát động công kích, nhưng là, khi hắn từng cái ấn quyết dung nhập trong trận pháp thời điểm, mắt thấy công kích liền muốn xuất hiện. Sau đó sau một khắc lại tắt máy. Chuyện gì xảy ra? Kia trận pháp sư sửng sốt, không tin tà lại tới mấy lần, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Phụ cận một cái trận pháp sư lập tức nối liền, muốn khởi động một bộ phận khác công kích trận pháp, nhưng hiệu quả cùng trước đó đồng dạng, đã hoàn toàn không cách nào tiến hành công kích. Bạch Vũ Chiết tại phá trận thời điểm, thế nhưng là có tỉ mỉ tính toán qua, kia 1/10 trận văn bên trong, đại bộ phận đều cùng công kích trận pháp có quan hệ. Hắn cái thứ nhất muốn đối phương tê liệt rơi, cũng chính là công kích trận pháp. Bằng không, hắn một bên thừa nhận trận pháp công kích, còn vừa muốn phá trận, lại còn không có những người khác hỗ trợ, chỗ nào làm định công kích trận pháp tê liệt. Chỉ còn lại phòng ngự, vậy liền không quan trọng. Tiếp xuống hắn muốn đối mặt chính là Ngô gia trực tiếp phái người ra tay với hắn.